Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi hy vọng cô cùng với Thượng Hoa Tuấn chia tay. Thức An Lâm cũng không kinh ngạc khi Vivian đưa ra yêu cầu này. Nhưng nếu đối phương cho rằng cô dễ dàng chịu ảnh hưởng, vậy thì sai lầm rồi. Cô không phải là người có thể dễ dàng để mặc cho người ta định đoạt. Scandal của hắn rất nhiều, càng được hoan nghênh. Tôi không cho rằng khi mọi người biết được chuyện này thì sẽ gây bất lợi cho hắn. Vivian lộ ra ánh mắt tán dương. Cô nói đúng, Thượng Hòa Tuấn là một nghệ sĩ đặc biệt. Chuyện xấu càng nhiều thì nổi tiếng càng lớn. Quảng cáo cùng với tiết mục biểu diễn càng nhiều. Cho nên công ty đối với chuyện xấu của hắn từ trước đến nay không có can thiệp. Nhưng là... Tươi cười trong mắt của Vivian biến mất, chuyển sang nghiêm túc. Chuyện xấu cùng với sự thật luôn bất đồng. Sở dĩ Phan chấp nhận chuyện xấu kia, đó là vì họ cho rằng Thượng Tuấn không có bạn gái ổn định, cho nên không cần. Một khi bọn họ hiểu được thần tượng ở trong lòng cùng với nữ nhân ở chung, nhóm Phan sẽ lập tức quay đầu chuyển hướng, sẽ không còn ủng hộ hắn nữa. Huống chi lực lượng Phan lại đông đảo như kiến cỏ, mà cô còn mang thai đứa nhỏ của hắn nữa. Buổi nói chuyện này làm cho Thức An Lâm lắp bắp kinh hãi. Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn Vivian, giọng điệu khẽ run. Cô làm sao mà biết? Đừng quên, tôi là người đại diện của hắn. Hết thảy về hắn, tôi đều phải rõ trong lòng bàn tay. Cũng phải bảo hộ giá trị con người hắn. Đây chính là chức trách của tôi. Thức An Lâm kinh ngạc không nói được một câu gì. Đúng vậy, cô đã mang thai. Hơn nữa chỉ mới biết được 3 ngày trước. Nguyên nhân bản tính chờ đợi Thượng Hoa Tuấn sau khi trở về sẽ nói cho hắn biết được tin tức tốt này. Người đại diện Vivian này quả thực không đơn giản. Ngay cả chuyện cô mang thai đều đã điều tra rõ ràng. Thước An Lâm trầm mặc không nói, suy nghĩ về lời nói của Vivian, mà đối phương cũng không có bức cô, chính là kiên nhẫn chờ đợi đáp án. Một hồi lâu cô ngẩng đầu nhìn đối phương. Không có biện pháp khác sao? Muốn nâng đỡ một nghệ sĩ không dễ dàng, nhưng muốn hủy thì rất đơn giản. Vạn nhất các fan biết hắn cùng với nữ nhân lớn hơn mình 3 tuổi ở chung, hơn nữa lại còn mang thai, đối với người nổi tiếng như hắn là loại đả kích lớn nhất, đặc biệt là với fan. Tôi không thể để cho việc này nguy hiểm đến sự nghiệp của Thượng Hoa Tuấn được. Thức An Lâm nhìn chằm chằm Vivian, từ trong ánh mắt của cô ấy, cô ta có thể nhìn thấy sự kiên định. Cô cúi đầu trầm mặc không nói gì. Tôi biết cô thực là khó xử, nhưng xin cô hãy cẩn thận ngẫm lại. Nếu thật sự là muốn tốt cho hắn, thì nên lấy đại cục làm trọng. Hiện tại đang là đỉnh điểm của sự nghiệp của hắn. Nếu như thương hắn thì nên vì hắn mà suy nghĩ không phải hay sao? Vivian mỗi câu đều nói trúng nỗi đau của cô. Cô nhắm mắt lại thật sâu, thở dài rồi gật đầu nói. Được rồi, tôi đáp ứng cô. Lúc này đổi lại Vivian cảm thấy kinh ngạc, bởi vì không dự đoán được cô sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Cô nói thật sự sao? Đúng vậy. Nếu hiểu được tôi cùng với đứa nhỏ nguy hiểm cho sự nghiệp của Thượng Hoa Tấn, tôi quyết định không gặp hắn nữa. Cô thật sự làm như vậy? Tôi không còn sự lựa chọn, không phải hay sao? Hơn nữa tôi biết rất rõ ràng, rời khỏi hắn, mỗi ngày tôi lấy nước mắt rửa mặt. Tôi thậm chí không dám tưởng tượng những ngày không có hắn nên như thế nào chống đỡ. Nhưng là tôi càng sợ sẽ hại đến hắn. Vừa nghĩ tới bởi vì tôi làm cho sự nghiệp nhiều năm vất vả tạo thành mà bị hủy hoại trong chốc lát, thì dù khổ sở, tôi cũng phải rời đi. Bởi vì tôi không muốn làm gánh nặng cho hắn. Thà rằng chính mình gánh vác thống khổ còn tốt hơn. Cô thực sự hiểu được, một nam nhân nếu mất đi sự nghiệp sẽ chịu đả kích rất lớn. Cô ở thương trường từng gặp nhiều lắm, rất nhiều nam nhân bởi vì sự nghiệp thất bại, về sau không dựng dậy nổi. Thượng Hoa Tuấn yêu cô, nên cô phải hy sinh vì hắn. Cho dù không thể ở cùng với hắn một chỗ, nhưng tôi tin tưởng rằng hắn sẽ tốt thôi. Tôi cũng sẽ kiên cường sống. Rời khỏi hắn tuy rằng sẽ thống khổ, nhưng so với mỗi ngày nhìn thấy hắn thống khổ còn cấp hơn. Nên tôi quyết định tôi sẽ tìm thời cơ thích hợp để cùng hắn chia tay. Vậy còn tiểu hài tử? Tôi sẽ không cho hắn biết. Tôi sẽ tự mình nuôi dưỡng bảo bối, bởi vì tôi là nữ nhân độc lập, hiện đại và tự chủ. Vivian không nhịn được lộ ra vẻ xúc động, kinh ngạc thật lâu. Cô thật là kiên cường. Làm sao thế? Thức An Lâm kỳ quái nhìn cô ta. Không có gì, tôi chỉ thật là ngoài ý muốn. Nguyên bản nghĩ đến phải phí rất nhiều công sức thì mới có thể thuyết phục được cô. Thức ăn Lâm tỉnh ngộ rồi gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net